Tuy Trương Kế vừa đột phá thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu thực tế đã vượt xa thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, có lẽ đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Hai hộ vệ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong phía sau Trần Hải Châu đều nhìn chăm chăm vào Trương Kế. Hình như chỉ cần Trương Kế dám ra tay với Trần Hải Châu, họ sẽ giết Trương Kế ngay. Nét mặt Trần Dương vô cùng nghiêm nghị. Là con trai của Trần Hải Châu, anh ta biết rõ bố mình cũng không muốn xung đột với Trương Kế nhiều hơn cho tình huống này. Phó thống lĩnh Trương, chỉ là hiểu lầm thôi. Ông là phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu, quyền cao chức trọng, chắc sẽ không chấp chúng tôi chứ. Trần Dương cười ha hả, nhìn Trương Kế, lập tức nhìn về phía Trần Hải Châu. Bố, giờ bố là người đại diện cho nhà họ Trần ở Trung Châu, chắc chắn sau này sẽ phải qua lại nhiều với phó thống lĩnh Trương. Hôm nay xem như không đánh thì không quen biết đi. Rõ ràng anh ta đang lấy cớ cho Trần Hải Châu. Trần Hải Châu khẽ gật đầu, mỉm cười với Trương Kế. Phó thống lĩnh Trương, xin lỗi, hôm khác tôi sẽ mời ông ăn cơm. Trương Kế hừ lạnh. Tôi không có hứng. Nụ cười trên mặt Trần Hải Châu lập tức cứng đờ. Trương Kế đúng là không hề nể mặt ông ta. Sau khi biết Trương Kế đã bước vào thiên cảnh, đương nhiên ông ta sẽ không dùng khí thế mà uy hiếp Trương Kế nữa. Ông ta chăm chú nhìn Trương Kế rồi khoát tay. Chúng ta đi. Ở đây toàn các ông lớn của Trung Châu, nếu ngồi lại tiếp thì chỉ khiến mình thêm bẽ mặt thôi. Hà Hồng Viễn thấy thế lập tức cuống lên. Khó khăn lắm lão ta mới mời được bố con Trần Hải Châu đến. Sao giờ họ lại đi rồi ư? Họ đi thì ai đưa Hạ Hà đi đây? Nhưng sau chuyện vừa rồi lão ta cũng không dám ngăn cản bố con Trần Hải Châu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc cổ võ họ Trần rời đi. Lúc này Trương Kế mới vui vẻ cất súng đi, tiếp tục uống trà như không có chuyện gì. Người của gia tộc cổ võ họ Trần vừa đi mất, chỉ còn mỗi Dương Chấn ngồi ở bàn đầu tiên. Tuy có người thầm khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì. Dương Chấn dám ngồi chống đối với người của gia tộc cổ võ họ Trần ngay trước đám đông, nói gì đến các ông lớn Trung Châu như họ chứ? Cuối cùng cũng không sao. Ở ban của nhà họ Cố, Hạ Lâm thở phào, khẽ vỗ ngực. Hà Hồng Viễn lạnh lùng nhìn về phía Dương Chấn. Hồi nãy Trương Kế đã đứng ra vì Dương Chấn, đương nhiên lão ta cũng không dám đuổi Dương Chấn đi nữa. Hôm nay tôi mời các vị đến nhà họ Hà chỉ vì một chuyện, đó là tôi sẽ tuyên bố bổ nhiệm người thừa kế nhà họ Hà vào hôm nay. Hà Hồng Viễn bước lên bục, nhìn quanh, nói lớn. Xung quanh lập tức trở nên yên ắng. Mọi người đều nhìn về phía Hà Hồng Viễn. Với tư cách là gia tộc giàu nhất Trung Châu, việc bổ nhiệm người thừa kế của nhà họ Hà có liên quan đến phương pháp hợp tác của nhà họ Hà trong tương lai của các thế lực. Hà Hùng, bố cậu sắp tuyên bố bổ nhiệm rồi, cậu mau chuẩn bị lên phát biểu đi. À, chú Hải chúc mừng, sau hôm nay chú sẽ là người thừa kế của nhà họ Hà đấy. Ở ban của dòng chính nhà họ Hà, những người thuộc dòng chính đều nhìn Hà Hùng với vẻ nịnh nọt. Hà Hùng kích động gật đầu lia lịa. Ông ta cứ tưởng mình đã hết duyên với chức người thừa kế từ lâu. Không ngờ bố bỗng dưng đổi ý để ông ta trở thành người thừa kế nhà họ Hà. Đám đông nhìn về phía Hà Hồng Viễn trên bục. Hà Hồng Viễn thoáng im lặng rồi lớn tiếng tuyên bố. Từ hôm nay, người thừa kế nhà họ Hà sẽ là Hà Chí, con trai lớn của tôi. Nghe thấy Hà Hồng Viễn nói thế, nụ cười trên mặt Hà Hùng đang chuẩn bị bước lên bục lập tức cứng đờ. Nét mặt cũng đờ đẫn. Những người khác thuộc dòng chính của nhà họ Hà cũng có vẻ khiếp sợ. Trong cuộc họp gia tộc khẩn cấp tối qua, chẳng phải Hà Hồng Viễn đã nói sẽ chọn Hà Hùng làm người thừa kế ư? Ngay cả Hà Chí cũng sững sờ. Ông ta ngơ ngác hỏi người bên cạnh. Bố nói sẽ bổ nhiệm tôi làm người thừa kế nhà họ Hà ư? Người bên cạnh Hà Chí với vẻ mặt phức tạp gật đầu. Đúng là chủ gia tộc vừa bổ nhiệm ông làm người thừa kế. Hà Chí. Đúng lúc này Hà Hồng Viễn nhìn về phía Hà Chí. Còn lên bục phát biểu mấy câu đi. Lúc này Hà Chí mới hoàn hồn. Cuối cùng ông ta cũng chắc chắn là Hà Hồng Viễn vừa bổ nhiệm ông ta làm người thừa kế nhà họ Hà. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ kích động, định bước lên bục. Hà Hùng siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào Hà Hồng Viễn trên bục. Ông ta không hiểu tại sao Hà Hồng Viễn bỗng dưng đổi ý chứ. Đúng lúc Hà Chí sắp bước lên bục với vẻ mặt đắc ý, Dương Chấn bỗng cười khẩy, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hà Hồng Viễn bỗng nhìn về phía Dương Chấn, lạnh lùng nói. Cậu cười cái gì? Dương Chấn không trả lời câu hỏi này mà cầm chén trà lên uống cạn nước trà trong chén. Sau đó anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hà Hồng Viễn. Nếu tôi không nhầm, người thừa kế mà nhà họ Hà sắp bổ nhiệm phải là Hà Hùng nhỉ? Con người của Hà Hồng Viễn bỗng co lại. Đây là nội dung cuộc họp khẩn cấp của gia tộc tối qua. Sao Dương Chấn lại biết được? Hà Hồng Viễn lạnh lùng nói. Nhà họ Hà tôi bổ nhiệm ai làm người thừa kế thì liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ Chủ tịch Dương định nhúng tay vào việc

Huống hồ trong tình huống hồi nãy, nếu chúng ta định ép Hạ Hà đi theo thật, Trường Kế sẽ bỏ qua ư? Nghe thấy thế, Trần Dương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh ta trầm giọng nói, cứ tưởng chúng ta có thể làm theo ý mình ở thế tục, không ngờ vẫn chưa được. Trần Hải Châu bỗng đổi chủ đề hỏi, nghe nói bữa tiệc vào 8 giờ tối nay ở khách sạn Trung Châu là do tứ trưởng lão kia tổ chức à? Trần Dương gật đầu, nghiêm nghị nói, không biết có phải thật không, còn nghe nói chẳng những tứ trưởng lão là một cao thủ, mà còn là luyện đan sư, thậm chí có thể luyện được đan dược nhị phẩm. Trần Hải Châu nhíu mày, trầm giọng nói, nếu hắn luyện chế được đan dược nhị phẩm thật thì đúng là đáng kinh ngạc. Xem ra tối nay chúng ta phải đi xem rốt cuộc tứ trưởng lão có lợi hại như thế thật không. Trần Dương hỏi tiếp, vậy chúng ta có đến gia tộc khác nữa không ạ? Trần Hải Châu lắc đầu, mà không, tạm thời chờ đã. Bố cứ cảm thấy tứ trưởng lão tới Trung Châu lần này không đơn giản. Có lẽ hắn sẽ để lộ một số thủ đoạn trong bữa tiệc tối này. Trần Dương nhíu mày, Trường Kế đã để mắt đến, có lẽ nhà họ Hà cũng không dám tùy tiện giao thiệp với chúng ta. Nếu không mau chóng đạt được thực lực hàng đầu ở Trung Châu, có lẽ sự sắp xếp của chúng ta ở Trung Châu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề mất. Trần Hải Châu khẽ gật đầu, nét mặt cũng trầm tư hẳn. Bây giờ không riêng gì gia tộc của võ họ Trần, mấy thế gia lớn ở hạ giới giới cổ võ cũng bắt đầu trắng trợn tranh giành địa bàn. Nếu họ vẫn chậm thì sẽ thua kém thế gia khác. Trừ Trung Châu ra, các thế gia cổ võ cũng đang cố gắng phát triển ở mấy châu khác. Chuyện này cũng liên quan đến quyền lợi của người trong gia tộc như họ. 7:30 tối, các loại xe đắt tiền đã đỗ kín trước cửa cổng khách sạn Trung Châu. Phòng tiệc ở tầng cao nhất của khách sạn cũng đông nghịt người. Ở đây toàn dòng chính của các thế lực ở Trung Châu. Được mời đến, họ cũng đã nhận được một số tin tức về bữa tiệc lúc 8 giờ tối. Ai cũng có vẻ mừng rỡ. Thường ngày nếu họ muốn có đan dược thì chỉ có thể chi trả số tiền khổng lồ cho người ở hạ giới dưới cổ võ. Nhưng trong bữa tiệc do tứ trưởng lão của hội trưởng lão tổ chức tối nay, nghe nói sẽ có rất nhiều đan dược được bán ra. Hơn nữa còn rẻ hơn đan dược mà họ lấy được từ người của hạ giới dưới cổ võ gấp mấy lần. 7:50, trong phòng tiệc ở tầng cao nhất khách sạn Trung Châu đã có khoảng 100 người. Không ngoại lệ, những người có mặt ở đây đều là dòng chính có tiếng nói trong các thế lực Trung Châu. Hơn nữa họ cũng có chỗ ngồi khác nhau theo địa vị ở Trung Châu. Sao có cả người của thế gia cổ võ thế? Tôi cứ tưởng đây là tiệc do tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu tổ chức. Sẽ không mời người của thế gia cổ võ. Xem ra quan hệ giữa thế gia cổ võ và hội trưởng lão cũng không đơn giản như bề ngoài. Khi thấy người của thế gia cổ võ cũng ở đây, người của các thế lực bản địa Trung Châu vô cùng kinh ngạc. Người của 5 thế gia cổ võ đã tiến vào Trung Châu cũng có vẻ mặt u ám. Vì gia tộc họ chỉ lấy được 5 chỗ ngồi thôi. Còn những người thế lực bản địa hàng đầu Trung Châu lại có tới 10 chỗ ngồi. Đây không phải chuyện chính. Quan trọng là họ còn nhìn thấy rất nhiều tán tu ở hạ giới giới cổ võ. Sao lại có nhiều tán tu hạ giới giới cổ võ thế? Ở chỗ nhà họ Trần, Trần Hải Châu nhíu mày, hỏi một dòng chính nhà họ Trần bên cạnh. Sắc mặt người kia cũng rất khó coi. Ông ta cắn răng. Theo tin mà tôi nhận được, bữa tiệc tối nay chỉ hạn chế chỗ ngồi với thế gia cổ võ tiến vào Trung Châu và hạ giới giới cổ võ và thế lực bản địa ở Trung Châu thôi. Trần Dương sửng sốt, vô thức hỏi. Nghĩa là sao? Người kia vội nói. Tán tù của hạ giới giới cổ võ chỉ cần đáp ứng một điều kiện, đó là cảnh giới đạt đến siêu phàm cảnh. Trần Dương mở to mắt tức giận nói. Sao họ dám đánh đồng thế gia cổ võ và đám tán tù thấp hèn đó? Thậm chí họ còn hạn chế chúng ta. Mà không hạn chế tán tù kìa. Trần Hải Châu cũng sầm mặt, thoáng im lặng rồi lạnh lùng nói. Xem ra hội trưởng lão định lôi kéo tán tù của hạ giới giới cổ võ rồi. Sao cơ ạ? Trần Dương lập tức ngạc nhiên nói. Họ mặc kệ thế gia hàng đầu hạ giới giới cổ võ để đi lôi kéo đám tán tù kìa. Chẳng lẽ họ không biết thực lực của thế gia cổ võ hơn xa đám tán tù đó ư? Trần Hải Châu nói. Còn nghĩ với quan hệ giữa hội trưởng lão và thế gia cổ võ, họ sẽ muốn hợp tác với chúng ta ư? Hơn nữa, cho dù hội trưởng lão thực sự muốn hợp tác với chúng ta, thủ hộ mình sẽ đồng ý ư? Trần Dương sững sờ một lát rồi trầm giọng nói. Bố, con hiểu rồi. Bề ngoài thì giống như một cuộc tranh giành giữa thế gia cổ võ chúng ta và hội trưởng lão. Nhưng thật ra đây là cuộc đấu giữa hội trưởng lão và thủ hộ mình. Dù sao nền tảng của thế gia cổ võ cũng ở hạ giới giới cổ võ. Nếu đã ở hạ giới giới cổ võ thì chắc chắn sẽ chịu sự ràng buộc của thủ hộ mình. Chỉ khi chúng ta hoàn toàn từ bỏ nền tảng hạ giới giới cổ võ, thủ hộ mình mới dám từ bỏ chúng ta. Hội trưởng lão mới dám ủy hiếp chúng ta. Trần Hải Châu bình tĩnh nhìn đám đông, gật đầu. Thế nên, thế gia cổ võ như chúng ta là khó xử nhất. Còn các tán tu mà chúng ta nghĩ là thấp hèn kia sẽ không bị hạn chế gì cả. Ở hạ giới, giới cổ võ và thế tục đã hoàn toàn hòa làm một rồi. Đúng là cơ hội của họ mà. Nghe nói mục đích chính của bữa tiệc tối nay là để tứ trưởng lão thể hiện thủ đoạn luyện đan với mọi người. Một khi hắn có thể luyện chế được đan dược với phẩm chất cao thật, hắn sẽ dễ dàng mời chào được tán tu từ hạ giới dưới cổ võ. Không những thế, cả thế lực bản địa ở thế tục cũng yên tâm. Ngoài ra hắn còn ra oai được với thế gia cổ võ nữa. Phải biết rằng bây giờ, thế gia cổ võ có thể phát triển nhanh chóng ở thế tục cũng vì có tài nguyên tu luyện từ hạ giới dưới cổ võ, trong đó đan dược chiếm vai trò quan trọng. Nói đến đây, Trần Hải Châu nhắm mắt lại. Trong dòng chính nhà họ Trần, bên cạnh ông ta đều có vẻ kinh hãi. Họ vốn không nghĩ nhiều thế, nhờ nghe Trần Hải Châu nói xong, đúng là hoàn toàn có khả năng như vậy. Ở hạ giới dưới cổ võ, chỉ các tán tu mạnh nhất mới được thế gia cổ võ lớn coi trọng. Về phần tán tu thực lực thấp, chẳng những không được coi trọng, mà còn bị các thế gia cổ võ chèn ép. Có thể nói ở hạ giới dưới cổ võ, quan hệ giữa thế gia cổ võ và tán tu rất tệ. Hồi trước hạ giới giới cổ võ chỉ lớn bằng chừng đó, tán tu bắt buộc phải chịu sự kìm hãm của thế gia cổ võ. Giờ thế tục và hạ giới giới cổ võ đã hoàn toàn hòa làm một, sự chèn ép của thế gia cổ võ với tán tu cũng vô tác dụng theo. Trong tình huống này, một khi hội trưởng lão có thể luyện chế số lượng lớn đan dược phẩm chất cao với giá cả phải chăng, họ sẽ dễ dàng thu hút được một nhóm tán tu. Phải biết rằng ở hạ giới giới cổ võ, do thế gia cổ võ chèn ép, đan dược rất đắt đỏ. Chỉ những gia tộc có tài chính hùng hậu mới có thể dùng đan dược chất lượng cao. Còn tán tu chỉ có thể tốn rất nhiều tiền để mua đan dược chất lượng thấp. Không riêng gì gia tộc cổ võ họ Trần, người của thế gia cổ võ khác cũng có vẻ mặt khó coi. Rõ ràng họ cũng đoán được mục đích chính của bữa tiệc này giống Trần Hải Châu. Đúng lúc này Dương Chấn dẫn người vào. Phía sau anh là Mã Tuân, anh em nhà họ Tống và Phùng Giai Di. Họ là ai thế? Thấy Dương Chấn dẫn người vào, rất nhiều người đều có vẻ kinh ngạc. Ai cũng biết bữa tiệc tối nay do tứ trưởng lão của hội trưởng lão tổ chức. Ở đây toàn thế lực bản địa Trung Châu, thế gia cổ võ hoặc tán tu của hạ giới dưới cổ võ. Tuy đám người Dương Chấn là người thế tục, nhưng rõ ràng không thuộc thế lực bản địa Trung Châu. Thấy Dương Chấn xuất hiện, Trần Dương nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Trần Dương nghiến răng nghiến lợi. Đều do tình khốn đó. Bằng không, chúng ta đã nắm được nhà họ Hà rồi. Lúc này một tán tu của hạ giới giới cổ võ nhìn Trần Dương với vẻ nịnh nọt. Cậu Trần, tôi đi dạy dỗ tên đó giúp cậu nhé. Trần Dương nhìn Trần Hải Châu, thấy bố không nói gì bèn híp mắt nhìn chằm chằm vào tán tu kia. Chỉ cần ông khiến tôi hài lòng, sau này ông có thể đi theo tôi. Nghe thấy thế tán tu kia vô cùng kích động, vội nói. Vâng cậu Trần, tôi đi ngay đây. Tán tu tên Đỗ Thuần là một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ở hạ giới giới cổ võ, tùy thế gia cổ võ và tán tu có quan hệ xung khắc với nhau, nhưng không phải tán tu nào cũng bất hòa với thế gia cổ võ. Vẫn có rất nhiều người đạt tới thiên cảnh như Đỗ Thuần, chủ động kết giao với người của thế gia cổ võ. Đỗ Thuần luôn muốn gia nhập nhà họ Trần, nhưng ông ta mới bước vào thiên cảnh nên không được nhà họ Trần coi trọng. Cuối cùng bây giờ ông ta cũng có cơ hội rồi. Này nhãi, bị mù à? Dám chắn đường tôi? Đỗ Thuần chủ động đâm sầm vào Dương Chấn. Ông ta quát lên rồi lập tức nắm tay lại, đấm về phía Dương Chấn. Hành động của Đỗ Thuần đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tên nhóc này xong rồi, bị Đỗ Thuần để mắt tới. Trong số các tán tu ở hạ giới giữa cổ võ, Đỗ Thuần là kẻ hống hách ngang ngược. Nếu tôi đoán không nhầm, đám người này cũng là người thế tục nhỉ. Nhưng rốt cuộc họ có thân phận gì, sao cũng có tư cách tham gia bữa tiệc thối này vậy? Trong lúc nhất thời đám người bàn tán xôn xao. Nhưng không phải ai cũng không biết Dương Chấn. Vẫn có người nhận ra Dương Chấn, lập tức cảm thấy buồn cười. Đỗ Thuần ngu ngốc thật, dám đối đầu với tứ trưởng lão của hội trưởng lão. Tôi cũng muốn xem tứ trưởng lão sẽ xử lý thế nào đây. Vị tứ trưởng lão này của hội trưởng lão có thể một mình giết chết 15 cao thủ thiên cảnh. Hơn nữa trong đó còn có 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Đỗ Thuần chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thôi. Có lẽ chỉ có con đường chết thôi. Tôi vừa thấy Đỗ Thuần nói gì đó với người nhà họ Trần. Rõ ràng ông ta đang làm theo ý của Trần Hải Châu. Xem ra Trần Hải Châu cũng ngu rồi. Ngay cả tứ trưởng lão là ai mà cũng không biết. Những người của thế gia cổ võ biết rõ thân phận của Dương Chấn đều có vẻ mong chờ. Họ cũng không đứng ra mà định xem kịch vui. Sao anh ta lại gây chuyện nữa thế? Trong đám đông một cô gái xinh đẹp nhìn về phía Dương Chấn nhíu mày.

Điều khiến người ta khiếp sợ hơn nữa chính là sau khi đánh trúng, sức sống của Đỗ Thuần cũng biến mất hẳn. Chỉ một cú đấm đã giết chết cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Mã Tuấn mạnh đến mức nào chứ? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mã Tuấn. Mã Tuấn như người không liên quan lại quay về sau lưng Dương Chấn. Họ bước về phía bục phát biểu trong phòng tiệc. Sau khi bước lên bục phát biểu, Dương Chấn ngồi vào chỗ ghi tứ trưởng lão ở chính giữa. Còn đám người Mã Tuấn thì cung kính đứng sau lưng Dương Chấn. Và lúc này xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều tròn mắt há hốc mồm, nhìn Dương Chấn đang ngồi ở vị trí của tứ trưởng lão. Nghe nói tứ trưởng lão là một thanh niên có thực lực cực cao. Chẳng lẽ thanh niên Dương Chấn trước mặt họ chính là tứ trưởng lão của hội trưởng lão trong lời đồn ư? Nhìn Dương Chấn đang ngồi ở chỗ của tứ trưởng lão, xung quanh im phăng phắc, trừ mấy người biết thân phận thực sự của Dương Chấn ra. Những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Sao anh ta lại ngồi ở chỗ của tứ trưởng lão? Bên cạnh Cố Thái Sơ, Cố Từ Từ sững sờ nhìn về phía Dương Chấn, khẽ hỏi. Hạ Lâm cũng rất kinh ngạc, há hốc miệng, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn không khỏi nói. Chẳng lẽ thân phận thực sự của chú chính là tứ trưởng lão vừa được bổ nhiệm của hội trưởng lão cách đây không lâu? Tuy Cố Thái Sơ đã nghi ngờ về thân phận của Dương Chấn, nhưng sau cùng vẫn không chắc chắn. Giờ nhìn thấy hành động của Dương Chấn, cuối cùng lão ta cũng khẳng định Dương Chấn chính là tứ trưởng lão. Ở chỗ của nhà họ Hà, Hà Hồng Viễn mở to mắt, lảo đảo lùi lại mấy bước suýt ngã. Hà Hồng Viễn không dám tin. Không thể nào, sao cậu ta lại là tứ trưởng lão chứ? Lão ta không thể chấp nhận nổi chuyện Dương Chấn là tứ trưởng lão. Đương nhiên người khó chấp nhận nhất lúc này cũng không phải Hà Hồng Viễn, mà là hai bố con Trần Hải Châu và Trần Dương. Cậu to gan thật, dám ngồi vào chỗ của tứ trưởng lão. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.